Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 69, góc truyện audio.com. Tara, cậu định để hai người họ đánh nhau vậy sao? Bo nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch có thể khiến bao cô gái đứng ngồi cô yên nhưng lại vô vị với nó. Đôi mắt vô hồn đang nhìn hai thân ảnh bay lượn trên cô trung chạm rãi chuyển hướng quay sang tên bên cạnh. Vậy cậu kêu tôi phải làm gì? Tùy ý, miễn sao làm cho họ ngừng lại là được. Là cậu nói đấy nhé, đừng trách tôi. Nghiêng đầu một cái thiệt nhẹ, một nụ cười nhẹ đầy ranh mãnh hé lên trên đôi môi đỏ. Khẽ trâu mày, thấy mình như đang sa vào một cái bẫy do chính mình đặt ra. Nó đứng dậy, bước vài bước lên phía trước, lấy loa ra đây, nó nói, nghe xong thì SV Nam liền tất tốc chạy đi và có mặt chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Loa đây à, ngươi cầm loa đi vào trong hét lên là. Ha Dung đang bị Bo đánh. Hả, nhưng, SV Nam lấp bấp mồ hôi từ trán bắt đầu chảy, tay chân hắn run cầm cập, miệng cô nói nên lời. Ti Hin, Ha Dung cùng Bo và Hong đơ người ra nhìn nó, cô ngờ nó có thể nghĩ ra cách này, cô hổ là hội trưởng của Học viện Ireland. Người cứ làm, có chuyện gì ta chịu, nó bước về chỗ cạnh Bo và thong thả ngồi xuống như chuyện cô có gì là đáng lo, cô có chuyện gì quan trọng. Tim đập vừa nhanh vừa mạnh, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì hắn cũng lấy hết can đảm lên tiếng. Hội trưởng, người có thể tìm người khác, cô, hích, tôi bị yếu tim, hích, trời ơi cái tên này, có phải vam cô đấy, nhát cái. Bo lên tiếng nói, anh ghét nhất là những kẻ hèn yếu, cô dám làm việc lớn mà chuyện này cũng đâu có lớn gì, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là vào viện nằm vài tháng thôi chứ có gì lớn lao đâu. Để tôi làm cho, tiếng la lớn từ bên trái vọng lại, một thân ảnh to tướng chạy như bay lại cho bọn nó. Là cậu, Ti Hin chỉ tay vào mặt của tên đó. Vâng, là tôi, hắn cười hớn hở đáp, chuyện gì liên quan đến nữ thần thì cho dù có lên núi đao xuống chảo dầu tôi cũng làm, ha ha. Ha, ha, dùng ánh mắt, dễ thương, nhất có thể anh quay sang nó dáng vẻ cầu khẩn, được cô nữ thần, dòng gần, cậu cứ việc làm, cô cần hỏi tôi. Nó nghiêm nghị nói, ánh mắt luôn nhìn về một khoảng trời xa xăm, cách chương.